Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, nịnh hậu đùa lãnh hoàn. Chương 348, góc truyện audio.com. Gia Hoán y cục tâm mạc kỳ minh loạn như ma, cách một cánh cửa phòng, hắn không thấy được nàng, hắn có thể tưởng tượng đến bộ dáng nàng bệnh hoạn lúc này, đêm qua Ly Hiên đút nàng uống thuốc không biết có tác dụng không, nếu không lui sốt qua một đêm, đến bây giờ buổi chiều, nàng sẽ thành cái dạng gì hơn nữa, lâu như vậy không có ăn cơm, cho dù khỏe cũng chịu không nổi, huống chi nàng gầy yếu đây. Lâm Mộng Thanh là loại vô tình, hắn muốn mang nàng đi, nhất định phải mang nàng rời đi tòa nhà tù lạnh như băng, dù là hắn buông tha mọi thứ, chỉ cần nàng nguyện ý đi cùng hắn. Nhưng trước mắt hắn nên làm cái gì bây giờ? Làm sao mới có thể nhìn thấy nàng đây? Mạn Mạn, trong lòng đau, thân thể Mạc Kỳ Minh lảo đảo, Mạc Thanh vội đỡ, lo lắng nói. Chủ tử sao vậy? Không sao, Mạc Kỳ Minh thở khẽ ra hai chữ, nhìn bông tuyết bay trên bầu trời, tim đập mạnh và loạn nhịp hồi lâu, sau đó thì thầm. Mạc Thanh, bổn vương đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, mệt chết đi. Không biết ngày nào có thể buông xuống. Chủ tử, Mạc Thanh không biết nên nói gì, ánh mắt nặng nề nhìn Mạc Kỳ Minh. Đi thôi, đi đến cung đế hoa. Chủ tử, hoàng thượng hắn, bổn vương không thể mặc kệ nàng. Bên ngoài cung đế hoa, thái giám khom người trả lời. Thưa tam vương gia, hoàng thượng đang bận ở thượng thư phòng nghị sự cùng tam tỉnh lục bộ. Quay người, Mạc Kỳ Minh vòng lên thượng thư phòng. Trong đống tuyết, hắn đứng yên mà, Mạc Thanh khuyên hắn chờ ở thiên điện, nhưng hắn lại cố chấp đứng ở trong tuyết, không nói gì nhìn thượng thư phòng khép chặt cửa. Vô số thái giám cung nữ, đại nội thị vệ, ngự lâm quân, đại thần đi qua hắn, đều kinh hãi nhìn hắn, sau đó nhanh chóng thỉnh an rút đi. Màn đêm buông xuống, tuyết càng rơi càng lớn, bên ngoài điện sùng chính, đều bị tuyết trắng bao trùm, mà Mạc Kỳ Minh đứng ở trong tuyết, Mạc Thanh không ngừng phủi tuyết đọng trên người hắn, sắp khóc lên. Chủ tử, nô tài van ngài, ngài đã đứng hai canh giờ. Đứng nữa thân thể sao chịu nổi chứ? Chủ tử, hoàng thượng đã nói không gặp ngài là biết hoàng thượng tức giận, ngài không cần nhổ râu bên miệng cọp được không? Chủ tử, đi sai một nước cờ thua cả ván cờ, đạo lý này ngài hiểu hơn nô tài van ngài trở về đi thôi. Chủ tử, thân thể ngài nếu bị lạnh có thể sẽ bệnh thương hàn, chủ tử. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên, y.com, cửa thượng thư phòng đột nhiên mở, mấy vị đại thần nối đuôi đi ra, nhìn thấy Mạc Kỳ Minh đứng ở dưới bậc thềm, đều là kinh hãi, rối rít ôm quyền thỉnh an. Hàm kiến tam vương gia, miễn lễ, Mạc Kỳ Minh lạnh nhạt nói, tạ tam vương gia, nơi này có ba vị là đồng đảng Mạc Kỳ Minh, thấy thế, không nên nói gì, liền cùng nhau rời đi. Nhìn cửa thượng thư phòng đóng lần nữa, ánh mắt Mạc Kỳ Minh run sợ, chậm rãi cong chân quỳ gối trong tuyết, Mạc Thanh kinh hãi, quỳ theo, sốt ruột khó nén nói. Chủ tử, đây là tuyết A, câm miệng, lẫm liệt hai chữ, mang theo ý ra lệnh, Mạc Kỳ Minh nhìn thẳng, chỉ là nhìn chằm chằm cánh cửa thật cao trên hành lang. Trong thượng thư phòng, bên cạnh trường án, bàn dài, to lớn, Mạc Kỳ Hàn vùi đầu phê tấu sớ, thỉnh thoảng chân mày giãn ra, thỉnh thoảng nhíu chặt rối rắm, đột nhiên hất tay ném tấu sớ ở trên bàn, phát ra tiếng. Bịch, hoàng thượng, Tự An vội đưa chén trà sâm lên, thận trọng nói. Hoàng thượng bất giận, hoàng thượng uống chút trà sâm nghỉ ngơi một chút. Hoài Âm nộp thuế mũi thật là to gan lớn mật. Góc truyện audio.com, Mạc Kỳ Hàn uống trà, nghiêng mắt nhìn ngoài cửa sổ, hỏi. Tam vương gia vẫn còn ở bên ngoài sao? Hồi hoàng thượng, vẫn ở, Tự An vừa nói đi tới trước cửa sổ xem một chút, xoay người lại nói. Hoàng thượng, tam vương gia quỳ gối trên mặt tuyết, a, để cho hắn quỳ đi. Mạc Kỳ Hàn hừ một tiếng, để chén trà xuống, ánh mắt một lần nữa trở lại trên tấu sớ, Tự An đưa bút lên, Mạc Kỳ Hàn nhận lấy hơi trầm ngâm sơ qua, hạ một hàng chữ ở trên tấu sớ. Liên tục phê tấu sớ, nhìn thấy trên bàn chỉ còn lại một tấu chương, mới nói. Tự An, tuyên tam vương gia vào đi. Dạ, hoàng thượng, bên trong phòng ấm áp dễ chịu, Mạc Kỳ Hàn mệt mỏi, thân thể ngã về phía sau, tiếp theo sau đó cúi đầu phê phần tấu sớ cuối cùng. Có tiếng bước chân đi vào, sau đó là thanh âm quỳ xuống đụng vào mặt đất, sau đó nữa là giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Thần huynh tham kiến hoàng thượng, khấu thỉnh hoàng thượng Kim An, tam vương gia thuế muối của Hoài Âm năm nay thất thu là chuyện gì xảy ra? Lại ít hơn năm ngoái 100 vạn lượng, khoản bạc này đi đâu? Mạc Kỳ Hàn không gọi bình thân, mà hơi ngước mắt nhàn nhạt hỏi. Mạc Kỳ Minh giật mình, vững vàng đáp. Hồi hoàng thượng, Hoài Âm năm nay bị lũ, buôn muối tổn thất nặng, chuyện này ở tháng trước đã báo lên Thái Thượng Hoàng. Vậy sao? Mạc Kỳ Hàn nhẹ cong môi mỏng, phê xong chữ cuối cùng, khép tấu sớ lại tựa vào trên lưng ghế, nhìn Mạc Kỳ Minh, hỏi. Buôn muối tổn thất nặng, vậy vì sao chấm nhận được mật báo, hai nhà Giang, Lưu buôn muối lớn nhất Hoài Âm năm nay thu lời còn cao hơn năm ngoái? Tam vương gia trông coi hộ bộ, vậy giải thích làm sao? Mạc Kỳ Minh lập tức dập đầu nói, thần biết tội, thần lập tức điều tra kỹ. Không cần, trẫm sẽ phái ra Khâm Sai đại thần về hỏi âm tra khoản thuế không rõ này. Mạc Kỳ Hàn quét mắt qua Mạc Kỳ Minh, nói tiếp. Nếu tra ra tất cả quan viên có dính líu với cái án này, vô luận quyền vị cao bao nhiêu, trẫm nghiêm trị không tha. Dạ, Mạc Kỳ Minh khạc ra một chữ, gật đầu một cái. Mạc Kỳ Hàn chuyển đề tài, hỏi thẳng, Tam Vương gia Đội Tuyết tới gặp trẫm, có chuyện quan trọng sao? Hồi Hoàng thượng, thần huynh vì chuyện Lăng Tuyết Mạn mà đến. Mạc Kỳ Minh cũng trực bạch nói thẳng, nói đến chuyện riêng, Mạc Kỳ Hàn liền đổi cách xưng hô. Tam ca hãy bình thân, tạ Hoàng thượng, để thần huynh quỳ đi, thần huynh cầu xin Hoàng thượng nể mặt thả Lăng Tuyết Mạn, không biết Hoàng thượng đáp ứng hay không? Mạc Kỳ Minh hơi ngước mắt bình tĩnh nói. Mạc Kỳ Hàn nhàn nhạt cười, à Tam ca vì Lăng Tuyết Mạn cầu cạnh sao, nếu trẫm không đồng thì sao, Hoàng thượng nếu không đồng ý thần huynh liền quỳ không dậy. Vẻ mặt Mạc Kỳ Minh lạnh nhạt, giọng nói lại kiên định vô cùng. Ha ha, Tam ca trẫm có chút không rõ, Lăng Tuyết Mạn chỉ là cái nữ nhân không khiết bị bỏ, vì sao Tam ca ba lần bốn lượt cầu xin trẫm vì à, Mạc Kỳ Hàn khẽ cười nói. Hoàng thượng, Lăng Tuyết Mạn phát sốt cả ngày không ăn cơm, thần huynh thật sự có chút bận tâm, kính xin Hoàng thượng khai ân. Hoàng thượng không thích nàng, nhưng trong lòng thần huynh có nàng, hiện nàng bị biếm làm nô, Hoàng thượng có thể ban nàng cho thần huynh hay không, nếu có thể thần huynh vô cùng cảm kích. Mạc Kỳ Minh chậm rãi nói ra, trong lòng đang mong đợi, Lâm Mộng Thanh chiếm Lăng Tuyết Mạn, hẳn là không dám nói cùng Mạc Kỳ Hàn, cho nên, mặc dù nói ra chuyện của hắn, Mạc Kỳ Hàn cũng không chắc sẽ tin, cho nên. Khách chương.